Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, người không có nửa phần để ta tin tưởng năng lực. Hiện tại tên lừa đảo, liền cơ sở vật lý học, sinh vật học đều đọc lướt qua một điểm, sau đó đầy trời nói nhảm đến nước này. Cái này cái gì loạn thất bát tao lý luận, xem chút nhi thiên văn phỏng đoán. Thì dùng để nói sự tình, Vương Khả Hân tâm đạo, đồng thời, nàng cũng chỉ có thể im lặng, thì điểm ấy đạo hạnh, vẫn được lừa gạt. Vương Khả Hân đã không định nghe tiếp, nhưng gặp cha mình bộ dáng, nàng lại có chút không đành lòng, ngẫm lại vẫn là không có bạo phát, cho nên, chỉ cần làm đến trong thân thể thăng bằng cùng bên ngoài thăng bằng kết hợp, thì bách bệnh không sinh, có bệnh. Thân thể chính mình cũng sẽ chữa trị xong chính mình. Sở Nam nói ra, Vương Vân Tường thật sâu gật đầu, cung kính nói, mời Sở Đại Sư giúp ta chữa trị thân thể thăng bằng. Sở Nam gật đầu, nói, đây cũng không phải là việc khó gì. Một hồi ta cho ngươi châm cứu đâm huyệt, đả thông ngươi chính thập nhị kinh cùng kỳ kinh bát mạch là được. Đến lúc đó ngươi mình có thể điều dưỡng thân thể. Bất quá, như vậy sự việc, dù sao quan hệ quá lớn, sẽ khiến oanh động, cũng không cần khắp nơi tuyên dương. Sở Nam ngẫm lại, nói, hắn nhìn Vương Vân Tường khí vận, đây là một cái rất có tiền đồ, người chịu được trọng trách dùng một lát, mà lại, hắn có rất rộng lớn nhân mạch cùng rất mạnh năng lực. Rất nhiều chuyện xử lý, vô cùng thuận tiện. Cái kia, làm phiền Sở Đại Sư. Vương Vân Tường kích động nói. Sở Nam gật gật đầu. Nói, ta nhìn ngươi tướng mạo. Thiên đình no bụng đầy mạnh mẽ. Ấn đường tử khí lưu truyền. Có quý nhân đến đỡ. Lên rất nhanh. Mặt khác ngươi chủ tài vận. Tài vận hưởng thông. Cả đời phú quý. Chỉ là tài vận quá mức. Ép mấy phần mệnh khí. Cho nên. Dưới tình huống bình thường, ngươi cả đời không con không gái, ngươi nữ nhi này, nhận nuôi đi. Vương Vân Tường trong mắt hiện ra khiếp sợ không gì sánh nổi màu sắc. Lập tức gật đầu, nói, đại sư quả nhiên nhãn lực như đuốc, thấy một điểm không kém. Vương Khả Hân lúc này làm theo đã cười lạnh, những tin tức này, toàn bộ phiếm hải thị, còn có thể có người không biết sao? Nàng Vương Khả Hân là phụ thân nhận nuôi, phụ thân hắn đánh mất sinh dục năng lực, 10 năm trước thì huyên náo đầy thành đều biết. Cái này tên lừa đảo, cái này thủ đoạn, tục không chịu được, buồn nôn chi cực, gạt người đều không mang theo não tử sao. Còn châm cứu, đả thông huyệt vị, còn không nên đến chỗ tuyên dương. Vương Khả Hân đã giận, mà lại... Nàng đã nghĩ đến vạch trần chi pháp, một hồi sau khi ăn xong, ta liền giúp ngươi xử lý những vấn đề này. Mặt khác, chỉ cần ngươi khôi phục về sau, ngươi vẫn có thể có hài tử. Ta sẽ giúp ngươi nghịch thiên cải mệnh, ngươi muốn nhi tử hoặc là nữ nhi. Đến lúc đó ta giúp ngươi lại khai thông khí vận, là được rồi. Sở Nam nói, a như thế, đa tạ Sở Đại Sư. Sở Đại Sư, đây là một phen tâm ý, tới vội vàng, chuẩn bị không đầy đủ, mời Sở Đại Sư ngài nhất định muốn nhận lấy. Vương Vân Tường trong lòng kích động chi cực, đến thời điểm, hắn liền chuẩn bị 20 triệu một chương độc lập thẻ ngân hàng. Nhưng lúc này, hắn cảm thấy, đó căn bản không đủ biểu đạt hắn cảm ơn chi tình. Hắn nói, đã đem một thẻ ngân hàng cung kính đưa tới Sở Nam trước bàn. Vương Khả Hân nghe được câu này, gặp lại phụ thân cử động, đã không nhịn được, nàng cũng không có biểu hiện ra tức giận, mà chính là nhàn nhạt mở miệng, nói, Sở Đại Sư, ngài biết xem tướng đoán mệnh, còn có thể nghịch thiên cải mệnh, không bằng giúp ta nhìn thấy thế nào. Sở Nam nhìn Vương Khả Hân liếc một chút, nói, đến lúc sau đã nhìn, ngươi còn có thể sống 1 năm 09 tháng. Sở Nam nói xong, ánh mắt rất bình tĩnh. Phốc, Vương Khả Hân cười, trong mắt tràn đầy khinh miệt, vẻ trào phúng, nói, phụ thân ta làm châu báu, cổ đồng hành nghiệp, phong thủy a, xem tướng đoán mệnh quá nhiều, phụ thân cũng rất tin tưởng cái này. Bất quá, những đạo sĩ kia a thần côn cái gì, thường thường hội kể một ít chỉ tốt ở bề ngoài, khó có thể nắm lấy lời nói. Ngươi ngược lại là kỳ rất quái, trực tiếp liền nói ta có thể sống bao lâu, còn nói ngươi có thể nghịch thiên cải mệnh. Đây chẳng phải là nói ta như sống nhiều hoặc là sống ít cũng có thể coi là ngươi công lao. Ngươi chỉ có thể sống được ít, không có khả năng sống được nhiều. Đương nhiên ta xuất thủ lời nói tự nhiên có thể cải biến cái này kiếp nạn. Sở Nam nhàn nhạt trả lời, Sở đại sư, ngài nhất định muốn cứu nữ nhi của ta a. Nghe vậy, Vương Vân Tường đã hù sợ, lúc này lấy lại tinh thần, lập tức lòng nóng như lửa đốt. Cha, đừng nóng vội, ta trước cùng Sở đại sư nói chuyện một chút. Yên tâm đi, Sở đại sư sẽ không thấy chết không cứu. Vương Khả Hân cười, có không nắm lấy cơ hội lừa gạt tiền. Tên lừa đảo sao? Vương Vân Tường do dự, lại sợ quấy rầy Sở Nam phán đoán, cũng liền ngập ngừng lấy, không nói gì, nhưng hắn lại càng thêm nóng vội. Theo hắn cảm giác tới nói, Sở Nam tuyệt không phải là phát ngôn bừa bãi người. Hắn nói như vậy, nữ nhi kia Vương Khả Hân nhất định là có vấn đề. Vương Khả Hân ánh mắt nhìn Sở Nam, ánh mắt rất lạnh, mang theo rõ ràng vẻ coi thường. Nói, như vậy có thể định người sinh tử năng lực. Sở đại sư đúng là như thế tinh chuẩn phán đoán. Lại không biết, kế thừa nơi nào? Long Hổ Sơn, Thiên Vận Môn, Linh Xu Huyền Môn. Vương Khả Hân nói, lại giơ cổ tay lên nhìn thời gian. Nàng hẹn hò thời gian đã qua. Nàng có chút bực bội. Sở Nam lạnh nhạt trả lời, một số cơ duyên. Bái một vị ẩn thế cao nhân vi sư, học chút y thuật châm cứu, cùng một số phong thủy tướng thuật, bây giờ liền có thể làm được những thứ này. Vương Khả Hân lần nữa cười, ngữ khí lạnh lùng chi cực, nói, được, thời gian cũng không còn sớm, ta cũng lười cùng ngươi nói thêm cái gì, ta không biết ngươi dùng thủ đoạn gì để cho ta tra lần thứ nhất thì đối ngươi như thế tín nhiệm có. Thừa. Đến mức lần này ngươi cái kia miệng đầy nói bừa nhăn chi ngôn cũng làm cho hắn như thế thờ phụng. Nhưng thật có lỗi, ngươi căn bản không có nửa phần để ta tin tưởng năng lực. Vương Vân Tường nghe vậy ngốc, nữ nhi của mình làm sao như thế không biết đại cục, làm sao sẽ nói như vậy Sở đại sư. Xong, Vương Vân Tường tâm chìm đến đáy cốc, cả người như bị sét đánh. Hắn bỗng nhiên ý thức được, hắn xưa nay quá nuông chiều nữ nhi, đến mức nữ nhi tự cao tự đại, căn bản không hiểu được dụng tâm đi quan sát sinh hoạt, quan sát người chung quanh. Vương Vân Tường muốn nói cái gì, cũng đã không biết nên nói thế nào, giống như là loại này cao nhân, một khi đắc tội, kết quả, nữ nhi là hắn mang đến, bây giờ ra cái này việc sự việc. Giải thích thế nào đi nữa cũng không có cái gì thành ý, ngược lại sẽ còn chọc giận nữ nhi, đem sự việc náo lớn. Vương Vân Tường sắc mặt phức tạp, ánh mắt lại biến đến vô cùng u ám. Thật vất vả cùng Sở đại sư quan hệ tốt điểm, thật vất vả thuận thế còn có thể cùng Tô gia đại tiểu thư đáp lời, hết thảy đều bởi vì nữ nhi cử động mà xong đời. Sở Nam nhìn Vương Vân Tường liếc một chút, cơ hồ trực tiếp nhìn ra hắn ý nghĩ trong lòng. Cái này khiến Sở Nam trong lòng cũng có chút vui mừng, ngược lại nhiều mấy phần vẻ tán thưởng. Cơ ở đây, Sở Nam ngữ khí mới có chỗ thu liễm, không lạnh lùng nghiêm nghị như vậy, chỉ là thản nhiên nói, ngươi phải hiểu được một điểm, ta tới nơi đây, tuy nhiên có một chút ta tự thân mục đích ở bên trong. Nhưng chủ yếu vẫn là hồi báo 5 ngày trước cho phụ thân ngươi hứa hẹn giúp hắn chữa trị xong thân thể. còn ngươi chết sống, ngươi tin hay không, cùng ta thật không có quan hệ gì. Đương nhiên, nếu như ngươi ngăn cản ta trị liệu phụ thân ngươi lời nói, ta cũng sẽ không dừng lại lâu một khắc, lập tức rời đi. Vương Khả Hân nghe vậy, ngược lại cười, nụ cười cực kỳ trào phúng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.